Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, băng thượng đón gió yến. Vì sao hai người này xem của nàng biểu cảm, giống như mang theo nào đó mục đích? Tử Tang Lăng suy nghĩ thật nhiều hình dung từ, rốt cục phát hiện, hai người xem ánh mắt nàng, thật giống như là mẹ vợ xem con rể. Nga không, là cha mẹ chồng xem nàng dâu biểu cả mần đi. Tiện đà liền nghe Nguyên Quân nói. Tử Tang cô nương, cũng công tử, hai vị khó được tiến đến. Liền ở chúng ta trong tộc trụ thượng một trận đi. Đêm nay, ta nhường bay phất phơ cấp hai vị ăn bày một hồi đón gió yến. Tin tưởng Phi Đô cũng sẽ thật cao hứng. Tử Tang Lăng tưởng muốn cự tuyệt. Bất quá nhớ tới Phi Đô ngày đầu tiên trở về nàng liền rời đi chỉ sợ không tốt. Vì thế gật đầu nói. Hảo, ta đây cùng cũng công tử đêm nay liền từ chối thì bất kính. Nhìn đến trong tộc thật sự người lớn điêu linh, Tử Tang Lăng lại nói. Nếu là đêm nay có nhu cầu gì ta hỗ trợ trợ thủ cứ việc mở miệng. Ta cùng Phi Đô rất quen thuộc, không cần khách thức cái gì. Không quan hệ. Tử Tang cô nương đường xa tiến đến, hẳn là nghỉ ngơi nhiều, đón gió yến chuyện, liền giao cho bay phất phơ đi, nàng sẽ an bài tốt. Nguyên Quân cười nói xong, lại đem Tử Tang Lăng đánh giá một phen, mà thấy buổi tối trường hợp sau, Tử Tang Lăng mới phát hiện ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu buồn cười. Chỉ thấy lớn như vậy mặt hồ phía trên, đột nhiên ngưng tụ lại bóng loáng trong như gương mặt băng. Mà ban đêm đón gió yến, liền tại đây mặt băng dơ lên đi. Lúc này, thượng trăm chỉ phi hành yêu tộc móng vuốt lý mang theo bàn ăn cùng các loại nguyên liệu nấu ăn. Lùi tới cho mặt băng phía trên, cũng có không ít trong nước yêu tộc, theo mặt băng thượng vài cái cố ý tạc khai băng động phía dưới. Không ngừng mà hướng lên trên đưa trong nước nguyên liệu nấu ăn. Trách không được lúc trước trên đường gặp được này phi hành yêu thú muốn nhất tề vì Phi Đô nhường. Đường, nguyên lai, bọn họ xích tiêu thiên cánh loan bộ tộc ở yêu trong tộc như vậy sai được a? Bất quá, không biết Dược Vương là cái gì tộc loại, cùng bọn họ quan hệ thì thế nào? Ngay tại Tử Tang Lăng kinh thán chung, tiệc tối liền đã chuẩn bị tốt, mặt băng thượng tổng cộng có 30 mấy bàn, trên bàn bãi đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Rất nhiều đều là Tử Tang Lăng lần đầu tiên gặp, Diệp Phi Trần thấy này đại trường hợp, mâu trung không khỏi lộ ra một chút suy nghĩ sâu xa. Tiểu Lăng Nhi, người không có cảm thấy có gì đó cổ quái. Tử Tang Lăng cũng gật đầu nói, ta cũng cảm thấy có chút lạ, không nghĩ tới bọn họ vậy mà xiêm áo lớn như vậy trường hợp. Mặc dù có thể là vì cách biệt trăm năm tôn tử đón gió. Nhưng là... Ta luôn cảm thấy rất nghĩ không chỉ có như thế, Diệp Phi Trần thấp giọng nói. Người có phát hiện hay không? Lúc trước bọn họ căn bản không có đề đón gió yến chuyện. Hơn nữa, tựa hồ tính toán làm chúng ta uống lên tê hà rượu liền rời đi. Nhưng là, người uống hoàn tê hà say rượu phản ứng, bỗng chốc làm cho bọn họ đối với ngươi nhiệt tình rất nhiều. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy trên. Người vèo vèo mát. Không khỏi bế ôm cánh tay, bọn họ nên sẽ không cảm thấy cô ta huyết thật sự rất dùng tốt. Tính toán đem ta uy béo điểm, liền ở lại yêu tộc cho bọn hắn thủ huyết đi. Có này khả năng, Diệp Phi Trần nhìn dưới ánh trăng Tử Tang Lăng. Ánh mắt không cảm thấy liền rơi xuống của nàng trên cổ. Thanh âm cũng mang theo vài phần trầm thấp, bất quá máu của ngươi rất mỹ vị. Ta tin tưởng hắn nhóm sẽ không nguy hiểm cho của ngươi sinh mệnh. Ít nhất, không có khả năng làm mổ gà lấy trứng sự tình. Hiện thời chi kế, chúng ta tốt nhất là tìm cơ hội rời đi. Tử Tang Lăng nhìn đến Diệp Phi Trần ánh mắt. Không khỏi rời đi chỗ khác thân mình. Bọn họ lại không có hưởng qua. Làm sao có thể biết là thập yêu vị đạo. Ngược lại là ngươi, ta cảm thấy ta tốt nhất vẫn là cùng ngươi mỗi người đi một ngả. Miễn cho ngươi chừng nào thì lại tâm huyết quá. Tiểu Lăng Nhi nhẫn tâm đem ta một người ném ở Vân Thương chi cảnh sao? Diệp Phi Trần mâu biến sắc huyễn, ngươi không biết là ngươi tặng ta đến, nên đối ta phụ trách đến cùng sao? Tử Tang Lăng bĩu môi, ta hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, chúng ta vẫn là đại nạn đương đầu đều tự phi đi. Diệp Phi Trần mâu trung xẹt qua mỉm cười, lại rất nhanh che lại, người ý tứ là sợ liên lụy ta, người quan tâm ta. Tử Tang Lăng liếc trắng mắt, người suy nghĩ nhiều, đổi thành là ai, đều sẽ cảm thấy đây là tốt nhất biện pháp, hai người cùng đi dễ dàng làm người ta ghé mắt, huống chi, ngươi còn muốn thăm dò mẫu thân ngươi chuyện, tạm thời không thể rời đi nơi này. Diệp Phi Trần mâu quang nháy mắt ảm đạm rồi đi xuống. Thanh âm cũng mang theo hơi hơi thất lạc, ngươi nói đúng, liền chiếu ngươi nói làm đi. Khó được hắn không có đột nhiên bốc hỏa. Tử Tang Lăng hơi kinh ngạc nhìn Diệp Phi Trần liếc mắt một cái. Đã thấy sắc mặt hắn không có gì khác thường, vì thế liền rời đi chỗ khác mắt. Lúc này, bay phất phơ theo xa xa đi tới. Đối Tử Tang Lăng hai người nói. Hai vị, đón gió yến đã chuẩn bị thỏa đáng. Hai vị đi theo ta đi. Vân, Tử Tang Lăng nói. Phi đô rượu đã thức chưa? Vốn là một câu thật bình thường câu hỏi. Bày phất phơ lại mâu sắc sáng ngời, nhìn Tử Tang Lăng, cười khá cụ thâm ý nói, đệ đệ của hắn rượu đã tỉnh, vừa rồi còn la hét tìm ngươi đâu, ta đây liền mang bọn ngươi đi qua. Tử Tang Lăng gật gật đầu, tuy rằng cảm thấy hẳn là đề phòng, nhưng là, giống như giới không đề phòng cũng chưa kém, vì thế thản nhiên cùng bày phất phơ cùng nhau, hướng yến hội chỗ đi đến, mặt băng bóng loáng trong như gương. Đi ở mặt trên, Tử Tang Lăng không khỏi nhớ tới năm đó ở Vô Nhai Đại Lục khi băng thượng tụ hội. Khi đó vạn sĩ tử thần luyện chế thật nhiều song giày trượt băng. Trong đó hai song, hiện tại đều còn tại của nàng trong không gian. Lúc đó vạn sĩ tử thần nói cho nàng một đôi. Chỉ sợ vào lúc ấy, hắn liền đã vì bản thân huynh đệ Trạc Diễm Dự để lại một đôi thôi. Lúc này, rất nhiều biến hóa yêu tộc đều đã đến, mà nhìn đến bay phất phơ tự mình mời Tử Tang Lăng cùng Diệp Phi Trần. Đều có tốt hơn, chẳng lẽ trận này không chỉ có là vì Phi Đô trở về gia tộc đón gió sao? Kế trình hình tròn xếp bố, mà trung tâm bàn tịch là lớn nhất một bàn, bay phất phơ dẫn Tử Tang Lăng hai người, lập tức đi đến trung tâm kia bàn. Lúc này, Phi Đô đã ở trong đó, tọa tốt lắm. Mà ở Phi Đô bên người, còn có ba gã biến hóa kỳ yêu tộc, Tử Tang Lăng cùng Diệp Phi Trần ở chỗ trống ngồi hạ. Không bao lâu, Phi Long cùng Nguyên Quân cũng đến, mà lúc này, ngồi vào thượng còn không một cái chỗ ngồi. Ngay tại Tử Tang Lăng hảo bên trong, đột nhiên nghe được một đạo rất có khí thế giọng nam nói. Yêu vương giá lâm, yêu vương, Tử Tang Lăng trong lòng cả kinh. Thế nào ngay cả yêu vương cũng tới rồi. Xem ra Phi Đô một nhà mặt mũi thật là đại. Nàng vốn đang hảo yêu vương lớn lên trong thế nào. Vừa vạn, hôm nay tất cả đều gặp tề. Ở chúng yêu tộc vây quanh hạ, một thân màu đen mãng văn trường bào khôi ngô nam tử đã đi tới. Tử Tang Lăng thấy, không khỏi một hơi ngăn ở yết hầu. Này quả thực là yêu vương bản nam bá thiên thôi. Chỉ thấy yêu vương so phổ thông biến hóa kỳ yêu tộc đều phải cao hơn một nửa cái đầu. Tử Tang Lăng mắt liếc một cái, của nàng vóc người phỏng chừng chỉ tới nhân ra ngực dựa vào chỗ nghỉ tạ mân ni hơn nữa. Yêu vương một chữ mi, hơi có chút muốn ngay cả ở cùng nhau hình dung, màu đồng cổ da thịt, thô cuồng hào phóng lạc má hồ, không bám vào một khuôn mẫu kiểu tóc, hơn nữa một thân biêu hãn khí chất cùng tu vi. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy bản thân nếu vẫn là kia cái gì trí nhớ đều không có Tử Tang Lăng. Tất nhiên sẽ hai mắt tỏa ánh sáng gục hắn. Bởi vì yêu vương như vậy tạo hình, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy yêu vương tựa hồ thân cận chút. Nguyên lai trong lòng một chút băn khoăn dám nhất thời biến mất không ít. Hết chương.